tựa nụ hồng khoe sắc hương thơm dịu dàng. Nụ cười của nàng thật ngây thơ và trong sáng, không tham sang giàu, không toan tính, không đa tình. Trong trái tim em luôn thị trùng theo tháng năm. Dù đời vẫn còn lắm trái ngang trong kiếp người, nhưng tình của nàng vẫn một lòng không thay đổi. Yêu anh muốn đời, tình chung thủy vẫn nguyên vẹn, vẫn đôi sao rời, vẫn mãi mãi một tình yêu. Ngàn nụ hôn tình yêu hạnh phúc nồng thắm xin được gửi trao xin đến em. Và hôm nay anh muốn đeo lên tay em là vòng nhẫn cưới trong ngày vũ quy. Ôi thật hạnh phúc, cảm ơn em đã đến và mang hạnh phúc cho tình anh đầy yêu đắm say. Người con gái tôi yêu em, nhiều năm qua tôi kiếm tìm, làm sao sống khi trên đời tiêu vắng em. Đời vẫn còn lắm trái ngang trong kiếp người, những tình của nàng vẫn một lòng không thay đổi. Yêu anh muốn đời, tình chung thủy vẫn nguyên vẹn, vẫn đôi sao rời, vẫn mãi mãi một tình yêu. Ngàn nụ hôn tình yêu hạnh phúc nồng thắm xin được gửi trao xin đến em. Và hôm nay anh muốn đeo lên tay em là vòng nhẫn cưới trong ngày vũ quy. Ôi thật hạnh phúc, cảm ơn em đã đến và mang hạnh phúc cho tình anh đầy yêu đắm say. Người con gái tôi yêu em, nhiều năm qua tôi kiếm tìm, làm sao sống khi trên đời tiêu vắng em. Và hôm nay anh muốn đeo lên tay em là vòng nhẫn cưới trong ngày vũ quy. Cảm ơn em đã đến và mang hạnh phúc cho tình anh đầy yêu đắm say. Người con gái tôi yêu em, nhiều năm qua tôi kiếm tìm, làm sao sống khi trên đời thiếu vắng em. Người con gái tôi yêu em thật tuyệt vời biết.